Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 157 Tổng thống vì sao mưu phản? A, đúc thân thể thực chắc nịch, nhưng ý chí lực phương diện rõ ràng không bằng 006. Bella hai lần lấy viên đạn đều bởi vì hắn la to mà thất bại, không có việc gì. Không có việc gì. Giải phẫu rất đơn giản. Thật sự rất đơn giản. Nàng trong thanh âm mang lên một tia thôi miên hiệu quả. Đồng thời đối phía sau hô, lại đến điểm thuốc tê. Lại đến điểm. Natasha nhiều ít hiểu một chút cấp cứu. Lúc này giống như là cái hộ sĩ giống nhau. Ở một bên hỗ trợ phối trí thuốc tê, hai người đều là lá gan cực đại người. Hơn nữa đúc thân thể cũng xác thật cường tráng, hô trải qua 5 phút đánh rằng co. Bella rốt cuộc đem miệng vết thương Warhead lấy ra tới. Cắt lọc mô hoại tử. Khâu lại. Quấn lên băng vải. Trị liệu liền tính hoàn thành. Bác sĩ tỷ tỷ. Ta ba ba không có việc gì sao? Tiểu nữ hài Emily đáng thương hề hề hỏi nàng. Bella tháo xuống bao tay. Xoa xoa tiểu nữ hài đầu tóc. Không có việc gì. Yên tâm đi. Người bà ba thân thể rất cường tráng. Hắn một hồi là có thể đứng lên, Bella cởi ra giải phẫu phục. Nhưng trên người vẫn như cũ mang theo giày đặc mùi máu tươi. Nàng liền muốn kêu thượng Natasha cùng đi tắm rửa, cùng đi. Ta vội vàng đâu, không có thời gian. Tiểu mỹ nữ đang ở đùa nghịch thông tin trong nhà các loại dụng cụ. Nàng tưởng cùng ngoại giới khôi phục liên hệ. Ít nhất muốn cho bên ngoài người biết Nhà Trắng phát sinh sự. Hiện tại vội đến không được. Căn bản là không có thời gian đi thảnh thơi mà tắm rửa ta đây đi à. Đi thôi, Natasha cũng không ngẩng đầu lên mà phất tay, Bella mang theo đồng dạng đầy. Người là huyết tiểu cô nương Emily đi tắm rửa. Có thể ở Nhà Trắng hầm ngầm nội tắm rửa người có mấy cái. Nàng lúc này tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Thậm chí chuẩn bị lưu lại mỗ đến đây một du linh tinh chữ viết còn thừa mấy người liền. Không nàng cái này nhàn hạ thoải mái, hầm ngầm phong kín đến cực hảo. Nhưng lúc này mấy người vẫn là có thể nghe được đỉnh đầu đại môn chỗ truyền đến tiếng vang, làm phàn. Lão đặc công Walker tìm tới đạo tặc, tựa hồ chuẩn bị dùng bạo lực thủ đoạn phá cửa, đừng lo lắng. Bọn họ vào không được. Charlie an ủi người da đen tổng thống, ta biết. Cảm ơn các ngươi trợ giúp, Charlie ha ha cười. Kỳ thật ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói. Lúc trước ta liền không đầu ngươi phiếu, người da đen tổng thống cũng đúng lúc làm ra, ngươi như. Thế nào có thể như vậy, biểu tình, hai bên liêu thê tử. Liêu hài tử, quan hệ ở chậm rãi kéo vào, người da đen tổng thống liền cảm thấy xoan một nhà đều là nhân tài. Cứ việc cảm thấy chính mình loại này ý tưởng phi thường thực xin lỗi kia ba vị hy sinh vì nhiệm vụ. USSS đặc công, có thể so lên. Hắn vẫn là cảm thấy một nhà bốn người càng cường hãn một ít, hai cái đại nhân là hiện tại hộ vệ hắn. Chủ lực, một cái nữ hài có thể làm chuyên nghiệp tính cực cao giải phẫu. Ánh mắt chuyên chú, tay thực ổn, đối với suối phun giống nhau huyết lưu hoàn toàn là làm như không thấy. Này tố chất tâm lý cường đến nổ mạnh. Một cái khác nữ hài cũng ở thực chuyên nghiệp mà thao tác những cái đó phức tạp thông tin thiết bị. Ý đồ liên hệ ngoại giới. Này người một nhà căn bản là không giống bình dân, Natasha thực mau lại hoàn thành một kiện không? Thuộc về bình dân công tác tổng thống tiên sinh, ta đã giúp ngươi liên hệ tới rồi lầu năm góc, bọn họ bên kia giống như thu được một ít sai lầm tin tức. Thỉnh cùng bọn họ nói tình huống hiện tại đi, sai lầm tin tức. Uy, ta là James Sawyer, người da đen tổng thống vội vàng tiến hành thân phận xác nhận. Đối diện xác nhận thân phận của hắn sau, hắn rốt cuộc được biết ngoại giới tình huống, này vừa nghe. Thiếu chút nữa khí tạc tổng thống tiên sinh, quốc cơ tiên sinh lên án ngươi cấu kết đạo tặc, cũng bắt cóc vài vị chính phủ quan lớn cùng mười mấy cái du khách. Hắn lên án ngươi phản quốc, bán đứng quốc gia cơ mật, máy truyền tin một chỗ khác bộ quốc phòng phó bộ trưởng có chút kỳ. Quái mà dò hỏi, nói thật. Hắn cũng cảm thấy lão đặc công Walker cái này lên án có điểm thái quá. Một quốc gia lãnh tụ, không đáng làm việc này đi. Nói ra đi đều không thể tưởng tượng. Tổng thống phản quốc, cái này quốc gia còn có thể cứu chữa sao? Đây là vu tội, quốc cơ là cái kẻ lừa đảo. Hắn lừa mọi người, phản bội quốc gia chính là quốc cơ. Ba vị USSS đặc công đều là bị hắn đánh chết. Ta hoài nghi hắn cùng chỉnh sự kiện đều thoát không được quan hệ. Các ngươi nhất định phải tra tra hắn, xem hắn gần nhất cùng người nào lui tới. Tài khoản ngân hàng có hay không không rõ thu vào, người da đen tổng thống lại nhảy nói một. Đống lớn, có thể nhìn ra được tới. Lão đặc công Walker phản bội thật sự là làm hắn nỗi lòng khó bình. Như vậy tín nhiệm một cái người. Nói như thế nào làm phản liền làm phản. Tổng thống tiên sinh, đạo tặc trong tay còn có đại lượng con tin. Ngài ý kiến là, Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng hỏi, đạo tặc chiếm lĩnh Nhà Trắng. Bella bọn họ một nhà bốn người là chạy. Nhưng du lịch đoàn còn thừa mười mấy du khách vẫn là biến thành con tin. Nhà Trắng còn có Bộ Quốc phòng trưởng, Gia cư và Phát triển Đô thị Bộ Bộ trưởng, Chánh văn phòng Nhà Trắng chờ mười dư vị chính phủ quan lớn đều rơi vào đạo tặc trong tay, quân đội. Ở Nhà Trắng ngoại bố phòng, nhưng bởi vì cố kỵ con tin, chậm chạp không dám tiến công, để giải cứu con tin vì đệ nhất tiền đề. Ta nơi này, người da đen tổng thống nhìn xem bốn phía. Ta nơi này thực an toàn, đối diện Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng trả lời nói. Là, tiên sinh, bao gồm người da đen tổng thống ở bên trong. Mọi người đều đối cái này mai rùa đen giống nhau hầm ngầm có tin tưởng. Đạn hạt nhân đều có thể chống đỡ. Ngoại giới tưởng bằng vào một chút C4 liền nổ tung. Nói giỡn đâu. Người da đen tổng thống thực mau liền cùng chính mình người nhà lấy được liên hệ. Báo cái bình an. Làm người nhà không cần lo lắng chính mình. Chính mình nơi này thực an toàn. Bên kia Natasha cũng khẽ meo meo mà cùng SHIELD hội báo một. Chút chính mình hành tung, máy truyền tin bên kia hắc trứng kho đã không biết nên nói cái gì hảo. Hắc hắc khuôn mặt thượng tràn ngập bất đắc dĩ, ta cầu xin các ngươi. Lần sau các ngươi đi Australia du lịch thế nào? Từ SHIELD bỏ ra lộ phí. Buông tha nước Mỹ đi. Lần này Natasha nói cái gì cũng không bối cái này nôi. Khi dễ ta tuổi trẻ, kiến thức thiếu đúng không? Nói đến giống như nhà của chúng ta không tới. Cái kia USSS chủ quản liền sẽ không làm phản giống nhau. Này đó phiền toái là chúng ta mang đến sao? Nàng trong giọng nói mang theo kiêu ngạo. Này cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Ngươi hẳn là may mắn. Nếu không phải chúng ta người một nhà đều ở chỗ này. Hôm nay hợp Trung Quốc Hoa Kỳ lại đến chết một cái tổng thống. SHIELD không lệ thuộc với nước Mỹ chính phủ, nhưng cũng không thể làm lơ, nên cứu vẫn là muốn cứu. Đối với Nick Fury cái này từ thượng giáo quân hàm xuất ngũ siêu cấp đặc công tới nói, nước Mỹ các loại hắc lịch sử hắn nhìn vô số, nhưng hắn đối nước Mỹ vẫn là có cảm tình, đặc biệt là Natasha ở toàn bộ sự kiện chung xuất lực không ít. SHIELD thuận thế tiếp nhận, có thể bạch nhặt một cái công lao. Xong việc còn có thể thảo muốn một tiệt bút kinh phí. Việc này so Paris thảm án có ý nghĩa nhiều, các ngươi chờ. Ta tự mình qua đi. Lưu lại một câu. Hắn cắt đứt thông tin. Chỉ huy thủ hạ đi trước Nhà Trắng cứu người, mấy người liền dưới mặt đất hầm ngầm nội chờ đợi. Lên, nơi này có ăn, có uống, liền máy chơi game đều có vài cái. Tắm rửa xong Bella cố kỵ chính mình Mỹ nữ tác gia nhân thiết nhịn xuống không nhúc nhích. Natasha cũng là cùng loại ý tưởng. Tiểu nữ hài Emily nhưng thật ra đến một bên chơi một hồi, bọn họ thảnh thơi chờ đợi cứu. Viện, ngoại giới tác trực tiếp nổ tung chảo. Hết chương.